Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè của Mạc Chí Tân vội vàng chạy tới can ngăn. Đồng chí này, anh ấy say rồi, xin cậu đừng chấp nhặt. Trình Cảnh Mặc buông tay ra, lạnh lùng dặn dò, quản cho chặt bạn của các anh. Anh quay người, bước ra khỏi tiệm, đuổi kịp mọi người. Vừa đi tới đã nghe thấy Vu Gia Thuận đang giảng giải cho Khâu Dương. Đến tuổi này rồi thì phải tìm người lập gia đình đi chứ. Cháu xem đấy, cháu không lập gia đình. Những lời đồn thổi vớ vẩn bên ngoài này nghe có chối tai không? Còn nữa, bố mẹ cháu chẳng phải đã mua cho cháu một căn nhà ở Bắc Kinh rồi sao? Hai đứa đừng hợp thuê nữa. Chỗ ở có tốt đến mấy? Mỗi người cứ ở một nơi riêng biệt, đỡ cho người ta bịa đặt thị phi. Khâu Dương hiểu Vu Gia Thuận đối xử với hắn như người nhà nên những lời ông nói hắn đều im lặng lắng nghe. Rồi nói, chú, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ dọn ra ngoài. Vu Hướng Dương đưa Vu Gia Thuận cùng mọi người rời đi trước. Đợi họ đi khuất một đoạn khá xa, Vu Hướng Niệm mới quay sang nói với Khâu Dương. Anh phải tìm cách bịt miệng hắn lại. Cứ theo đà này, hắn cứ gặp anh là nói. Chuyện giả cũng bị đồn thành thật đấy. Khâu Dương mấy ngày nay cũng đã giàu dĩ lắm rồi. Đồng nghiệp trong đơn vị nhìn hắn với ánh mắt quái gở. Không chỉ Khâu Dương, ngay cả Tôn Giã Xuyên cũng cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ đồng nghiệp. Chỉ là hắn không nói với bất cứ ai. Trình Cảnh Mặc hỏi Khâu Dương. Cậu đã đắc tội gì hắn à? Khâu Dương đáp. Lãnh đạo cấp trên muốn đề bạt tôi làm chủ nhiệm. Nhưng Mạc Chí Tân không phục. Hắn ta lớn tuổi hơn tôi. Thâm niên công tác cũng lâu hơn. Hắn ta nghĩ hắn ta có tư cách hơn tôi để ngồi vào vị trí đó. Trình Cảnh Mặc phân tích tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại với hắn. Hắn ta và cậu xem như đã xé toạc mặt nhau rồi. Cho dù hắn ta không lên được chức chủ nhiệm, hắn ta cũng sẽ không để cậu yên. Hơn nữa, nếu hắn ta lên làm, cậu là cấp dưới của hắn, hắn ta sẽ càng không kiêng nể gì cậu nữa. Khâu Dương chỉ biết im lặng. Vu Hướng Niệm đề nghị, hay là anh xin chuyển công tác sang đơn vị khác. Tôn Giã Xuyên tiếp lời, đổi đơn vị chưa chắc đã tốt hơn. Thậm chí người ta còn có thể nghĩ Khâu Dương có tật giật mình nên mới phải chạy trốn. Cả bốn người chìm vào im lặng một lát. Chuyện của Khâu Dương và Tôn Giã Xuyên dường như đã đi vào một ngõ cụt. Chưa tìm ra được cách hóa giải. Vu Hướng Niệm xắn tay áo lên. Mắt lóe sáng. Vậy thì, anh cũng nói về hắn ta đi. Khâu Dương ngạc nhiên. Anh nói hắn ta cái gì? Anh làm sao biết chuyện của hắn ta? Thì cứ nói hắn ta nuôi gái bên ngoài. Còn có con rơi nữa. Vu Hướng Niệm quả quyết. Hắn ta nói anh cũng không có bằng chứng. Thì anh cũng nói bừa đi. Mặc kệ có thật hay không. Tôn Giã Xuyên cười nhạt. Lắc đầu. Không cần thiết. Hắn giải thích. Hắn ta nói về chúng tôi. Khẳng định là đã nghe phong thanh được điều gì đó. Còn chúng tôi nói hắn ta. Đó chính là bịa đặt trắng trợn. Hơn nữa, bịa đặt về hắn ta cũng không có lợi gì cho chúng tôi. Không đáng, Khâu Dương nhìn Tôn Giã Xuyên. Tôn Giã Xuyên đáp lại bằng một nụ cười. Rồi nói tiếp, lúc chúng tôi quyết định quay về, đã lường trước được những chuyện như thế này rồi. Chúng tôi không yếu ớt đến mức đó đâu. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi. Sau khi chia tay nhau, Vu Hướng Niệm không ngừng khen ngợi. Cảnh Mặc này, Tôn Giã Xuyên có tầm nhìn rộng, lại còn kiềm chế cảm xúc rất tốt. Anh ấy quả thật quá ưu tú. Trình Cảnh Mặc tuy cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe Vu Hướng Niệm khen ngợi một người đàn ông khác nhiệt tình đến thế. Trong lòng anh có chút không vui, Vu Hướng Niệm như đọc được suy nghĩ của anh. Cô tiếp tục, nhưng mà, anh ấy vẫn kém hơn anh một chút. Anh còn có tầm nhìn lớn hơn anh ấy, kiềm chế cảm xúc còn giỏi hơn anh ấy nữa cơ. Trình Cảnh Mặc cố gắng nén lại khóe môi đang muốn nhếch lên. nhưng vẫn không giấu được sự đắc ý. Vu Hướng Niệm, em đúng là vua nịnh nọt. Vu Hướng Niệm càng tâng bốc hơn. Em chỉ nịnh bợ một mình anh thôi. Sau 10 ngày bị giam giữ, người nhà họ Diêu được thả ra. Vì không biết địa chỉ nhà họ Tống ở đâu, bọn họ đành quay lại cổng đơn vị của Lâm Giá để canh giữ. Thời gian nghỉ phép cưới của Lâm Giá và Mạnh Nhất Minh vẫn chưa kết thúc. Hai người vẫn ở Văn Thành chưa về. Đồng nghiệp trong đơn vị của Lâm Giá lúc này xem như đều đã hiểu rõ người nhà họ Diêu là dạng người gì. Nên thấy bọn họ là tránh như tránh tà. Không ai thèm đếm xỉa. Bọn họ trầu trực trước cổng 3 ngày liền mà không gặp được Lâm Giá. Tuy nhiên, lần này họ đã không dám làm ầm ĩ nữa. Sợ lại bị tóm vào đồn. Cả nhà đành ôm cây đợi thỏ trước cổng. Ngày nào cũng thế. Ở Văn Thành, Mạnh Nhất Minh cũng không hề rảnh rỗi. Hắn giấu Lâm Giá, âm thầm liên lạc với các bạn học cũ ở Võ Thành. Sau khi vòng vo qua mấy người, cuối cùng hắn cũng liên hệ được với Tần Thiên Hoa. Trong điện thoại, giọng Mạnh Nhất Minh không hề khách khí. Tần Thiên Hoa, tôi thật sự không ngờ cậu lại giở trò này với tôi đấy. Tần Thiên Hoa cũng mới biết chuyện cha mẹ Diêu Nhị Ni lặn lội lên Bắc Kinh tìm Lâm Giá. Hắn cảm thấy mình vừa oan uổng lại vừa không thể chối cãi. Mạnh Nhất Minh, cậu nghe tôi giải thích đã. Tôi cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra thế này. Tôi về nhà, có một hôm mấy anh em đồng học tụ tập liên hoan gia đình. Đông người lắm, lúc ấy có nói chuyện công việc. Tôi nhắc tới Lâm Công, rồi tiện miệng kể luôn chuyện cậu đến đội thăm dò tìm cô ấy. Tất nhiên, tôi còn buột miệng, sao trên đời lại có hai người giống nhau như đúc thế nhỉ? Sau đó không hiểu sao tin tức lại lọt đến tai cha mẹ Diêu Nhị Ni. Chừng hơn một tuần sau, họ tìm đến tận nhà tôi, hỏi về chuyện của Lâm Công và cậu. Tôi đã cố gắng giải thích rằng Lâm Công là cô Lâm. Lớn lên ở Bắc Kinh, cha mẹ là trí thức. Thôi được rồi, Mạnh Nhất Minh ngắt lời. Cậu nói cho tôi biết tình hình hiện tại của nhà họ Diêu đi. Cách Chương.